Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Tàn Ma Thuật. Chỉ điểm Ninh Kiều đằng sau, Diệp Vân liền bắt đầu tự mình tu luyện, Thiên Ma Thánh Điển vận chuyển, Diệp Vân hấp thu tinh lực, sau đó dựa theo công pháp đến chuyển hóa, hiệu suất cao đến kinh người. Phá Sơn Quyết có thể cho hắn chuyển hóa hiệu suất tăng lên 5 thành. Cái này đã rất lợi hại. Nhưng là, Thiên Ma Thánh Điển là bao nhiêu? Gấp 5 lần. Mà cái này, hay là Diệp Vân không có đem Thiên Ma Thánh Điển lĩnh hội hoàn toàn kết quả? Cao nhất, khả năng đạt tới gấp 10 lần. Diệp Vân đều là kích động. Dù là không ăn bất kỳ đan dược, tốc độ tu luyện của hắn lại có thể nhanh đến cái tình trạng gì? Dọa người, nguyên bản, ta cần khoảng 1,5 tháng mới có thể đem Thận Chi Bí Cảnh tu đến viên mãn. Nhưng bây giờ mà nói, có lẽ nửa tháng là đủ rồi. Mà lại, đây là không ăn bất luận cái gì đan dược điều kiện trước tiên phía dưới. Diệp Vân tâm niệm vừa động, nói, Ninh Kiều, tới. Ta truyền cho ngươi một môn công pháp. A, Ninh Kiều không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nghe lời đi qua. Diệp Vân mới không quan tâm đâu. Hắn hiện tại là Thiên Ma Tông Thánh Tử, tương lai chính là Tông Chủ. Cho nên, hắn đem Thiên Ma Thánh Điển truyền cho ai? Không phải đương nhiên sao? Lùi một bước nói, hắn đem Ninh Kiều lựa chọn là người thừa kế tốt. Tương lai là người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Vậy không kết, Ninh Kiều ngộ tính mặc dù so ra kém Diệp Vân, nhưng là, cũng đủ để xưng là thiên tài. Diệp Vân chỉ là giảng giải mấy lần, nàng chẳng những nhớ rõ, mà lại đã có chút cảm ngộ. Diệp Vân liền để chính nàng đi suy nghĩ, có không hiểu hỏi lại. Kể từ đó, lần sau gặp lại Đường Tâm Du thời điểm, Ninh Kiều cảnh giới khẳng định có thể siêu việt đối phương. Thiên Tinh Tông thì như thế nào? Hắn hiện tại thế nhưng là tay cầm Thiên Ma Tông, lại thêm Đan Đế Trận Hoàng hai vị đại năng truyền thừa. Thế gian còn có người có thể cùng hắn so nội tình sao? Đáng tiếc, hắn lấy được cũng chỉ là tri thức, cũng không có tài nguyên tiếp tế, cũng không có bảo vật, càng không có người có thể dùng được. Có thể hay không tại bà nơi đó là một chút tài nguyên tu luyện. Tài nguyên không có, vậy những bảo vật khác đâu? Tỉ như linh giáp, linh khí loại hình, ân, ngày mai tìm bà tìm kiếm ý. Dù sao mình cũng là thánh tử a, trên thân đều không có mấy món nói còn nghe được bảo vật. Cũng là tại làm mất mặt Thiên Ma Tông đúng hay không? Một đêm đi qua. Diệp Vân quả nhiên sáng sớm liền đi tìm Lâm Sơ Hàm. Bà, trên mặt của hắn chất đầy nịnh nọt dáng tươi cười. Ta thân là Thiên Ma Tông Thánh Tử. Ngươi có phải hay không ban thưởng ta điểm bảo vật? Như cái gì vô địch linh giáp loại hình? Lâm Sơ Hàm lườm hắn một cái. Lấy khinh thường giọng nói. Không có. A, chúng ta đường đường Thiên Ma Tông. Thế mà không có một chút bảo vật. Diệp Vân không tin, bà, ngươi cũng không nên gạt ta. Làm sao trước đó không có phát hiện, gia hỏa này như vậy vô sỉ đâu. Lâm Sơ Hàm hừ một tiếng, Thiên Ma Tông sớm tại 100 năm trước liền bị Thiên Đạo Tông đánh cho sắp giải tán. Bây giờ, trong tông thập bát môn đều là nghĩ đến muốn đoạt lấy vị trí tông chủ. Đánh túi bụi. Ngươi cái này thánh tử căn bản là lạc quang can tướng quân. Không có người sẽ nghe ngươi. Cho nên, ngươi còn muốn bảo vật. Diệp Vân thở dài, liền biết cái này thánh tử nên được như vậy tùy tiện. Thiên Ma Tông khẳng định ra nhiễu loạn lớn. Không nghĩ tới thế mà hỏng bét đến tình trạng như thế. Cho nên, tương lai ta còn phải đem thập bát môn từng cái đánh phục. Mới có thể ngồi lên vị trí tông chủ. Hắn hỏi. Không tệ. Lâm Sơ Hàm gật đầu. Bất quá. Không có thập bát môn nhiều như vậy. Chỉ có mấy cái cường đại nội môn mới có thể nghĩ đến muốn đoạt lấy vị trí tông chủ. Giống người địa ma môn ngươi đã thấy qua. bọn hắn khẳng định sẽ phụng ngươi là tông chủ. Nói cách khác, Cam Ỷ La mạch này rất yếu đi. Diệp Vân lại thở dài. Hắn còn không có đem Thiên Tinh Tông giải quyết. Hiện tại lại thêm một cái Thiên Ma Tông. Bà, những này cường đại nội môn. Xuất khiếu cảnh. Hắn hỏi, Lâm Sơ Hàm bật cười. Ngươi cho rằng, Thiên Ma Tông liền tông chủ một người là nguyên thai cảnh sao? Sai, 18 nội môn môn chủ. Cơ bản người người đều là nguyên thai cảnh. Có chút cường đại nội môn thậm chí còn không chỉ một vị nguyên thai cảnh. Mà có thể cạnh tranh vị trí tông chủ. Làm sao cũng phải là nguyên thai cảnh đại tinh vị. Chính là cực tinh vị cũng không kỳ lạ. Mẹ nó, Diệp Vân cảm giác mình bị hố. Dù là hắn bước vào nguyên thai cảnh, lại thế nào cùng những này uy tín lâu năm cường giả đối kháng. Có thể tu đến nguyên thai cảnh, cái nào không phải thiên tài trong thiên tài. Còn tốt, hắn còn có trận hoàng chi đạo. Đến lúc đó, ta nhất niệm động, thiên địa thế về ta là dùng. Nguyên thai cảnh cực tinh vị thì như thế nào? Dây, hắn ở trong lòng nói ra, bảo vật không có chiếm được. Bất quá, Lâm Sơ Hàm hay là lại truyền hắn một môn tuyệt kỹ. Xác thực, thân là thánh tử, không có điểm thủ đoạn bảo mệnh cũng không ổn. Lâm Sơ Hàm gật đầu, Diệp Vân đại hỉ, bà a, người rốt cục phát thiện tâm a. Hắn liên tục gật đầu. Ở thân pháp phương diện, người đã có lôi quang độn, tạm thời cũng đủ. Lâm Sơ Hàm trầm ngâm nói, còn thiếu khuyết một môn bộc phát thủ đoạn, để cho ngươi tại trong tuyệt cảnh lật bàn. Tốt a, lão thân liền truyền cho ngươi tàn ma thuật. Tại dưới tình huống trước thương mình, bộc phát ra vượt xa thực lực lúc bình thường. Bị thương càng nặng, lực bộc phát cũng càng cao. Ếch, ngươi liền không thể đưa ta một kiện bảo vật sao? Có thể bộc phát mấy lần chiến lực không được sao? Nhất định phải ta tự mình hại mình. Ngươi có phải hay không cùng ta có thù? Diệp Vân thở dài. Tốt a, bảo vật cái gì? Chẳng mấy chốc sẽ theo không kịp cảnh giới. Không giống kỹ pháp, sẽ chỉ theo cảnh giới của hắn tăng lên mà càng ngày càng mạnh. Lâm Sơ Hàm dạy, Diệp Vân học, môn này pháp là xây dựng ở trên cơ sở Thiên Ma Thánh Điển. Cho nên, không trước học được Thiên Ma Thánh Điển mà nói, liền không cách nào thi triển tàn ma thuật. Như Lâm Sơ Hàm nói, môn này pháp muốn trước tự mình hại mình đến càng nặng, như vậy có thể bạo phát đi ra chiến lực liền càng mạnh. Cho nên, đây thật là liều mạng tuyệt kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể vận dụng. Bất quá, Diệp Vân lại là vui mừng, bởi vì thể phách của hắn cường hoành a, thậm chí nhanh đánh vỡ thể thuật đạo thứ hai cực hạn. Người khác tàn một lần tự thân, có thể sẽ lưu lại cực lớn di chứng, hay là cần nghỉ nuôi mấy tháng, thậm chí mấy năm mới có thể khôi phục. Nhưng hắn đâu, khả năng sẽ chỉ thụ một chút vết thương nhỏ. Cho nên, cửu ma luyện thể quyết thêm tàn ma thuật, đơn giản chính là tuyệt phối. A, cửu ma luyện thể quyết, sẽ không phải cũng là Thiên Ma Tông a? Diệp Vân thực tình hoài nghi, bởi vì Thiên Ma Tông công pháp tinh kỹ đều sẽ mang cái chữ ma. Cái này khiến cửu ma luyện thể quyết lộ ra rất là sát mắt. Mặc kệ, dùng tốt là được, trở lại chỗ ở của mình. Diệp Vân liền luyện tập một chút, hắn không có đại tàn chính mình, chỉ là tiểu tàn một chút. Chiến lực lập tức tăng vọt 5 thành. Dựa theo này nhìn, hắn chỉ cần bỏ được đại tàn tự thân, thậm chí có thể cho chiến lực lật cái lần. Cái này kinh khủng. Bất quá, Lâm Sơ Hàm cũng là khuyên bảo hắn. Đây là Thiên Ma Tông đặc hữu thủ đoạn. Hắn tuyệt đối không nên trước mặt mọi người thi triển. Nếu không để Thiên Đạo Tông phát hiện, khẳng định sẽ khắp thiên hạ đuổi giết hắn. Tốt a, đến xuống buổi trưa, Trịnh Tán, Đinh Lệ thi thể liền bị phát hiện. Cái này tại quận thành đưa tới không nhỏ oanh động. Đinh Lệ chết tự nhiên không quan trọng gì, chỉ là đồng cốt cảnh thôi. Nhưng là, Trịnh Tán lại khác biệt. Nguyên bản, chém giết sơn trại đầu mục. Đây là đại công a. Nhưng vấn đề là, Trịnh Tán rất có thể là đương kim thánh thượng con riêng. Ngươi nhìn, Thiên Phong trại đều bị tiễu. Có thể Trịnh Tán lại là thí sự cũng không có. Có thể thấy được phía quan phương đến cỡ nào đến cố kỵ hắn cái thân phận này. Nhưng bây giờ, hắn chết, còn chết trong quận thành, để Trịnh Phong khiếu sầu đến lông mày đều là đả kết. Nhưng là, sự tình lại không thể không báo cáo. Hắn đành phải viết một lá thư, bẩm lên đế đô, đám người cũng đang sôi nổi nghị luận. Tai họa nhiều năm Thiên Phong trại bị tiễu diệt, mà thủ lĩnh đạo tặc càng là không hiểu chết tại trong thành. Một điểm động tĩnh đều là không có. Chết như thế nào? Ai giết? Cùng Tiền Trường Nhai chết lại có hay không có quan hệ đâu? Có phải hay không cùng một tên cường giả làm? Vấn đề là, Tiền Trường Nhai cùng Trịnh Tán thế nhưng là tám cột đều đánh không vào đề. Vị cường giả bí ẩn kia lại vì cái gì muốn giết bọn hắn hai cái đâu? Nhưng là, ai cũng không có hoài nghi đến Diệp Vân trên thân. Đây là tự nhiên, người một cái nho nhỏ thiết nhục cảnh. Sao có thể giết được kim thân cảnh cường giả đâu? Diệp Vân một lòng tu luyện, mới mặc kệ nghị luận của người khác đâu. Hắn được Thiên Ma Thánh Điển, tu đến bí cảnh viên mãn ở trong tầm tay. Mà hắn cũng làm cho sư lệnh Khôi thay hắn thu mua các loại dược liệu. Lấy phối chế càng mạnh cố nguyên đan, thỏa mãn đột phá cần thiết, hết thảy đều tiến hành đến đâu vào đấy. Có chút dược liệu quận thành mua không được, không quan hệ, đi đế đô mua. Sư lệnh Khôi vận dụng các mối quan hệ của mình, lại chỉ là mua chút tam tinh, tứ tinh vật liệu, vậy khẳng định có thể giải quyết. Vấn đề duy nhất chính là cần bao nhiêu thời gian. Bởi vì Trịnh Tán thân phận quá mức mẫn cảm, cho nên tử vong của hắn mang đến to lớn trùng kích. Nếu mà so sánh, cố phẩm ba người chạy chân chuông liền biến thành không có ý nghĩa việc nhỏ. Mặc dù cũng có người nghị luận, nhưng cũng chỉ là tại trong phạm vi nhỏ lưu truyền, xem như cho ba người ngăn cản một tai. Chạy chân chuông đằng sau, cố phẩm ba người liền tới tìm Diệp Vân. Lần này bọn hắn khôn hơn, tại Diệp Vân cửa ra vào chờ lấy, cũng không dám tự tiện xông vào. Diệp Vân phơi bọn hắn một hồi, mới khiến cho tôi tớ dẫn bọn hắn vào cửa. Một màn này, tự nhiên bị người học viện thấy được, từng cái đều là khiếp sợ không thôi. Phát sinh cái gì rồi? Cố phẩm ba người uống lộn thuốc, mà tiến vào sân nhỏ cố phẩm ba người thì là cung kính không gì sánh được. Vội vàng cho Diệp Vân bưng trà đưa nước, đem tôi tớ việc cần làm đều là đoạt mất. Diệp Vân lười nhác trên người bọn hắn lãng phí thời gian, rất nhanh liền đuổi bọn hắn đi. Nguyên Thừa Hải vừa mới kết thúc bế quan, hắn đã thành công đột phá đồng cốt cảnh đại tinh vị. Chỉ cần lại dùng mấy ngày vững chắc cảnh giới, chiến lực của hắn sẽ xuất hiện tăng lên cực lớn. Hắn đang ngồi lấy uống trà, vừa nói, gần nhất có cái gì đại sự phát sinh? Tôi tớ vội vàng bẩm báo nói, ngày hôm trước, Quảng Thái quận quận Vương Phu Nhân đến đây học viện, muốn giết Diệp Vân, cũng mang Ninh Kiều trở về. Nhưng là, nàng mang tới cao thủ, kim thân cảnh cường giả Thiết Trường Nhai lại bị phát hiện chết ở trên đường. Hôm qua, Thiên Phong trại trại chủ Trịnh Tán cũng bị phát hiện chết thảm tại đầu đường. Hôm nay giữa trưa, Cố Phẩm, Trình Minh, Mã Trường Sơn ở trong thành chạy trần chuồng, cuối cùng còn đi Diệp Vân nơi đó, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Nguyên Thừa Hải ngay từ đầu biểu lộ còn rất thận trọng. Vô luận là Tiền Trường Nhai hay là Trịnh Tán, đó cũng đều là kim thân cảnh, so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng là, nghe được Cố Phẩm ba người chạy trần chuồng thời điểm, hắn không khỏi bật cười lên, ba tên này làm cái quỷ gì? Nhưng nghe đến câu nói sau cùng thời điểm, nét mặt của hắn lập tức liền chìm xuống dưới. Ba người này thế mà nhìn về phía Diệp Vân. Không biết hắn đã phát nói chuyện, muốn đối phó người này sao? Biết rõ điểm ấy, bọn hắn còn dám dựa vào hướng Diệp Vân. Hừ, hắn là quá lâu không giết người, cho nên ai cũng không đem hắn để ở trong mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.